Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, trong họa có kiếm, trong kiếm có âm, không hóa cốt chân chính hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Trường canh tinh quân cũng tính là có thể hướng thiên đế phục mệnh. Chỉ bất quá tại trước đó, mặc dù là trường canh tinh quân, cũng không nhịn được nhìn hướng Dịch Thư Nguyên tay nâng cái tay kia. Hắn biết trong tay đối phương nắm lấy chính là đan lô kia bên trong luyện chế mà ra đặc thù tiên đan, hoặc là kêu đan khí càng thích hợp. Trợ dịch đạo tử luyện hóa không hóa cốt là thiên đình sắc mệnh. Hiện tại kết thúc, cũng có thể càng quan tâm một thoáng cái khác. Không biết lão hủ phải chăng mạo muội hỏi tiên tôn một câu. Trong lô sinh ra chi bảo vật, rốt cuộc là cái gì? Thân là trường canh tinh quân, bản thân thần đạo chi pháp tựu ắt tu thái bạch kim khí. Đối vừa mới, một kiếm kia, cảm xúc kỳ thật viễn siêu tầm thường tu hành hạng người. Thậm chí còn muốn thắng qua bên cạnh Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân hai cái đệ tử. Đã có thể xác định đan lô kia sinh ra bảo đan cùng kiếm ý có liên quan. Cũng kiến thức cái này kinh thiên một kiếm, trường canh tinh quân tựu càng muốn biết món bảo vật này là cái gì. Dịch Thư Nguyên ngược lại là kém chút quên trước mắt cái này nhìn như già nua thần nhân. Kỳ thật cũng là tu thái bạch kim khí đại thần, thời khắc tất yếu cũng là sát phạt chi thần. Hắn cũng không lừa gạt, càng không hy vọng người khác mù truyền danh tự, liền lần nữa giương tay trái lộ ra huyền kim đan, cười lấy trả lời một câu, đây là huyền kim đan, cũng có thể gọi là huyền kim kiếm hoàn. Kiếm hoàn, trường canh tinh quân nghi hoặc thuật lại một câu, Dịch Thư Nguyên khẳng định lại trả lời một câu, bách luyện tinh cương cũng có thể hóa thành quấn tay mềm. Động tĩnh tầm đó cương nhu cùng tồn tại, chính là kiếm hoàn. Trường canh tinh quân khoảng cách gần nhìn lấy Dịch Thư Nguyên trong tay đan hoàn. Trên đó căn cứ có một tầng nhàn nhạt bạch quang như sương mù. Càng có thể cảm nhận được từng tia hàn ý. Cũng là lúc này, trường canh tinh quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Nguyên bản dày nặng mây đen lúc này đã hơi trắng. Dịch đạo tử một kiếm kia mang ra không trung dấu vết còn tại. Nhưng cái kia tiếng sấm cùng mưa to trong bất chi bất giác dần dần biến mất. Cùng nhau nhạt đi còn có hai bên cầu vồng. Giờ khắc này, không trung nước mưa tiêu tan, lại bắt đầu rơi xuống bông tuyết. Phảng phất một kiếm kia mang đi xuân hạ, quét qua một thu, cuối cùng mang theo vốn nên tồn tại ở huyền kim sơn mùa đông. Bất quá Dịch Thư Nguyên lúc này tay áo vung lên. Cách đó không xa đan lô chân hỏa khuếch tán nhiệt lực. Không trung tuyết rơi đến một nửa lại tại không trung lần nữa hòa tan làm giọt nước. Rơi xuống trong núi tắc lại như mưa xuân. Cũng là lúc này, Giang Lang đã đến huyền kim sơn bên trong. Rơi xuống Dịch Thư Nguyên bên thân. Hắn chính là nhẹ nhàng hướng về trường canh tinh quân hành lễ. Sau đó lập tức mở miệng. Lão Dịch, người luyện chế như thế cái bảo bối, cũng không sớm thông báo ta một tiếng, mỗi lần tự tính chuẩn lúc ta không có ở đây náo ra động tĩnh đúng không? Dịch Thư Nguyên tức giận nói, lần này rõ ràng là chính ngươi không nhịn được tịch mịch. Ta cũng không đuổi ngươi đi. Giang Lang nhếch nhếch miệng, nhích lại gần Dịch Thư Nguyên thấp giọng nói, tốt a tốt a, bất quá Nam Hải Long Tử muốn mời ngươi đi Long Cung du lịch. Mặt mũi này ngươi có cho hay không? Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lang một chút. Dù cho là Nam Hải Long quân mặt mũi, ta Dịch Thư Nguyên có lẽ thật đều chưa hẳn sẽ cho. Nhưng ngươi Giang huynh mặt mũi, ta là nhận, lúc nào đi? Giang Lang vừa nghe, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Câu nói này nghe lấy so ăn tiên đan còn khiến người thoải mái. Đã ngươi đã luyện hóa không hóa cốt, vậy liền lúc này đi thôi. Chắc hẳn thiên cung bên kia cũng không có gì không phải ngươi không thể chuyện khẩn yếu a. Giang Lang mặc dù nói thanh âm không lớn, nhưng lại không phải lén lút truyền âm. Tự nhiên cũng là có thể bị người khác nghe đến. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Trường Canh Tinh Quân, chắp tay hành lễ, Tinh Quân mà lại đi hướng Thiên Đế phục mệnh a. Lần này Nam Hải Long tộc cho Dịch Mỗ mặt mũi, không có nhúng tay việc này, Dịch Mỗ không thể bác Long tộc mời, cái này liền đi Nam Hải làm khách, đây là nên có chi nghĩa. Trường Canh Tinh Quân cũng chắp tay đáp lễ lại, sau đó tại trong tầm mắt của hắn, Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu tại quạt xếp Dương ra, đem đấu chuyển càn khôn lô lần nữa thu hồi. Sau đó cùng Giang Lang một đạo ngự phong mà lên, Hồi Miễn tự nhiên sớm tựu nằm ở bả vai, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân thấy thế, cũng hướng về Trường Canh Tinh Quân hành lễ, sau đó đuổi theo sư phụ mà đi. Trường Canh Tinh Quân tại nguyên chỗ đứng một hồi, quét mắt một vòng Huyền Kim Sơn, sau đó đạp trời mà đi. Trong núi thần nhân không lâu sau đó nhao nhao lần lượt bay lên không, hóa thành từng đạo thần quang bay về phía thiên giới. Dịch đạo tử Huyền Kim Sơn luyện không hóa cốt sự tình cũng liền tới đây hạ màn kết thúc, chỉ còn lại tới tìm vận may các đạo tu hành hạng người còn tại trong núi. Bất quá lúc này cũng lần lượt bắt đầu rời đi, cuối cùng nếu là cầu cơ duyên cũng phải tìm cái duyên phận, mà trong đó số ít người lại không nguyện rời đi. Bao quát như cũ tại múa bút vẽ tranh một cái tiên tu, lần này có thể nhìn một kiếm kia đặc sắc, đối với bọn hắn tới nói cũng tính chuyến này không tệ. Nhìn Dịch đạo tử đi hướng Nam Hải, thiên thần nhao nhao quy thiên, Thái Vũ Sinh cũng mang theo môn nhân đệ tử ngự phong mà lên, tính toán ly khai, chính là đi ngang qua Huyền Kim Sơn một ngọn núi thời điểm đột nhiên ngừng lại, sau đó hạ thấp độ cao, còn lại đi theo môn nhân cũng nhao nhao theo trưởng giáo cùng nhau xuống dưới. Trên ngọn núi, một vị tiên tu bày ra cái bàn, chính tại nâng bút vẽ tranh, bên cạnh một vị đồng tử tác bất đồng điều phối lấy đặc thù thuốc màu cùng mực nước, cung cấp người vẽ tranh sử dụng. Người vẽ tranh không phải người bình thường, lúc này trên người hắn càng là dâng lên một cỗ sắc bén vô song kiếm ý. Kiếm ý này tựa như theo hắn bức tranh mà biến hóa, cường như cương nhu tựa như nước, chỉ là tới gần nơi này ngọn núi tựu nhượng tu vi không tầm thường Thái Vũ Sinh có loại đối mặt phong mang cảm giác, diệu, diệu, diệu, thực sự là quá diệu, tiên tôn chi kiếm. Ta nhất định muốn vẽ xuống tới, nhất định muốn vẽ xuống tới. Các ngươi vừa mới nghe đến sao? Vẽ tranh tiên tu tựa như tại họa ý bên trong cũng phát giác Thái Vũ Sinh đến tới. Liền như thế hỏi một câu, chỉ ít Thái Vũ Sinh cảm thấy đối phương là đang hỏi chính mình cùng phái Tử Sơn môn nhân, không giống như là đang hỏi bên thân đồng tử. Nghe được cái gì? Thái Vũ Sinh hỏi một câu. Cái kia trong vẽ tranh tiên tu không quay đầu lại, nhưng tiếng nói lại mang theo vài phần kích động tự mình nói ra đáp án. Kiếm âm, không đúng, là âm đàn cũng không đúng, là đạo âm, tiên tôn một kiếm tế ra, có vô thanh tuyệt huyền cùng hòa. Kiếm âm, đạo âm, nếu là người khác nói lời này, Thái Vũ Sinh có lẽ sẽ có chút hoài nghi. Nhưng người trước mắt này trên thân kiếm ý cũng không giống bình thường, không khỏi tự nhượng hắn ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Cho dù lúc này đã không bao nhiêu dấu vết, nhưng trung gian áng mây y nguyên so hai bên mỏng không ít. Lại nhìn về phía trên bàn, bức tranh kia phía trên đồng dạng là kiếm ý biến hóa, là rẽ mây đón nắng, cầu vồng đi theo, cũng là hóa mưa là tuyết, càng có phía sau gió xuân lần nữa, tràn đầy đủ loại biến hóa. Họa quyển này rõ ràng là trạng thái tĩnh, nhưng tại người nhìn chăm chú thời khắc, tại người tinh thần tầm đó, có thể cảm thụ ra loại kia kiếm ý biến hóa, mà niệm tới một khắc này, họa quyển cũng sẽ sản sinh biến hóa. Vẽ tranh tiên tu một bên nhanh bút lạc họa, lúc này trong núi thời tiết đã dần dần quy về tầm thường. Hắn chỉ sợ trong lòng sót lại ý cảnh cũng sẽ biến mất, cho nên trong hưng phấn mang theo khẩn trương, đồng thời tên này tiên tu cũng đã nghĩ đến họa quyển danh tự. kiếm hồng phân vũ đồ, chi danh đã nhảy vào trong tim. Thái Vũ Sinh rơi xuống đỉnh núi phía sau, sau lưng theo tới đệ tử nghĩ muốn trò chuyện lại bị hắn duỗi tay ngăn chặn. Không nghĩ tới thật có người có thể đem vừa mới tiên tôn một kiếm kia vẽ xuống tới. Sư phụ, tiên tôn vì cái gì không nhượng tuyết rơi xuống tới đây? Kia khẳng định càng đẹp mắt a. Đồng tử tại điều phối thuốc màu thời điểm đột nhiên như thế hỏi một câu. Mà vẽ tranh người mặc dù ở vào chính mình lý giải ý cảnh bên trong mà không thể tự kềm chế, nhưng cũng còn là trả lời một câu. To lớn huyền kim sơn, nay đông lại gặp xuân. Nếu là trực tiếp quy về ngày đông giá rét, hoa cỏ động vật sợ là đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Bây giờ độ nóng trong lò còn tại, ngày đông không tuyết rơi, băng sương bất chấp núi. Nghe đến nơi này, Thái Vũ Sinh không nhịn được lần nữa dò xét trong vẽ tranh tu sĩ. Không bàn hắn là ai, nhất định phải biết một thoáng. Nam Hải trên không, nhìn Dịch Thư Nguyên đám người cùng Giang Lang một đạo bay tới. Bên kia Nam Hải Long Tử nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Không nhịn được đối người bên cạnh nói, cái này Giang Long Vương thể diện thật lớn a, vậy mà thật đem Dịch đạo tử mời tới. Một bên Long tộc vỗ ngựa nói, điện hạ, cái này nhất định là Dịch đạo tử cho ngài mặt mũi đây. Nghe nói ngài mời, hắn sao có thể không tới a? Ai biết Long tử vừa nghe lời này, nhìn hướng người khác lại là lắc đầu. Nếu là phụ quân mời, nói không chắc Dịch đạo tử sẽ cho mặt mũi này. Nhưng lời của ta còn không có lớn như vậy mặt mũi. Nói, Long tử cũng không nhiều lời, lập tức đạp mây hướng phía trước, muốn rời khỏi mặt biển phạm vi đi nghênh đón Dịch Thư Nguyên. Người bên kia còn chưa tới, Giang Lang thanh âm trước tới, điện hạ, Giang Lang may mắn không làm nhục mệnh, đem lão Dịch cho mời tới. Mặc dù Giang Lang nói thì nói như thế, nhưng Long tử cũng không dám thật như thế tiếp lời gốc, mà là trước một bước tại đám mây hành lễ, tiên tôn chi danh, tại hạ kính đã lâu, có thể nhận lời mời đến đây, thực sự là lệnh tiểu long mừng rỡ, mau theo ta đi Nam Hải Long cung du lịch. Long tử điện hạ khách khí, duỗi tay không đánh người mặt tươi cười, càng huống chi Long tử khách khí như thế. Dịch Thư Nguyên đáp lễ về sau, cùng đối phương cười cười nói nói cùng đi bay về phía Viễn Hải. Sau đó mặt biển phân sóng mà ra, một đám người chui vào trong biển. Nam Hải Long cung chỗ sâu, có Long tộc trước một bước về tới nơi này, vội vã tiến vào Long cung chỗ sâu, liền ngự giải nước chạy chậm đi đến Long quân thư phòng. Ở bên trong một chương trên giường sách, Nam Hải Long quân chính dùng tay gối đầu nằm nghiêng nghỉ ngơi. Long tộc vội vã đi đến trong phòng, trên thân hơi nước cũng bị ngoài thư phòng bọt khí ngăn cách hút đi. Bước chân hắn mặc dù thả nhẹ, tốc độ lại cũng không chậm, đến bên trong dù cho nhìn thấy Long quân đang nghỉ ngơi cũng còn là mở miệng. Long quân, Dịch đạo tử lập tức muốn đến. Nam Hải Long quân chậm rãi mở mắt, sau đó ngồi dậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Giết ta dễ hiền, ngược lại là cùng người không việc gì một dạng. Vừa nghe lời này, tới đưa tin Long tộc nhất thời dọa cho phát sợ, không nhịn được mở miệng nói một câu. Long quân, kia là phục ma đại đế giết nha. Long quân nhìn một chút người tới, không khỏi khẽ lắc đầu. Dịch đạo tử cùng hiền thánh chân quân quan hệ mọi người đều biết. Nghe cá biệt chạy ra yêu tộc nói, Liêu Diêu Hoàng đã từng được đến qua hai viên tiên đan. Ở trong đó nếu là không có Dịch đạo tử kế sách, làm sao cũng không nói xuôi được. Cho tới cái gọi là nữ yêu trộm đan. Hắc hắc, Dịch đạo tử là người nào? Trên đời có cái gì yêu quái có thể theo trong tay hắn trộm đến tiên đan đây? Tiếp xúc đến Long quân ánh mắt, vốn có cao hứng bừng bừng tới thông báo Long tộc nhất thời bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Thậm chí trong lòng sinh ra một loại khẩn trương cảm giác. Đối với Long tộc mà nói, rất nhiều người ở bên ngoài kỳ thật đều là lệch ngạo mạn. có chút người khác sẽ cố kỵ sự tình, lòng tộc tương đối mà nói sẽ không quá nhiều cân nhắc. Có thể hôm nay tên này long tộc nhưng tại lúc này sinh ra thấp thỏm. Cho dù nơi này là Nam Hải Long Cung, đối mặt chính là thiên hạ ít ỏi chân long. Nếu là long quân cùng dịch đạo tử sản sinh xung đột, cái này nên làm thế nào cho phải? Dịch đạo tử cũng không chỉ là chính mình tu vi thông huyền a. Long quân không đến mức tại loại này bước ngoặt cùng đối phương không qua được a. Bất quá lúc này, Nam Hải Long Quân còn là than thở một tiếng, sau đó đứng lên, thôi thôi, một kiếp này độ không qua đi, cũng là giải chi ô gieo gió gặt bão, dịch đạo tử đối ta long tộc cũng tính là có thiện ý. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị yến tiệc, kêu mấy cái kia bất thành khí đều đi ra, theo ta cùng đi ngoài cung nghênh đón dịch đạo tử, tới đưa tin long tộc không khỏi thở dài một hơi. Hết chương.